Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1994. Góc truyện audio.com, nghe được âm thanh, Chu Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến không phải người bên ngoài, đúng là hắn đại cữu tử Chân Nhiễm, ha ha Chân Nhiễm huynh. Nhìn thấy Chân Nhiễm đến thăm, Chu Diệp cười vừa chắp tay. Thế nhưng là tới cùng ta từ giã sao? Nói cho cùng Chu Diệp muốn đi, Chân Nhiễm cũng muốn trở lại bổ nhiệm. Hai người cũng là muốn đi người. Chân Nhiễm đến đây hướng Chu Diệp chào từ biệt cũng không cái gì kỳ quái. Nghe được Chu Diệp tra hỏi, Chân Nhiễm cười không đáp mà là quay đầu nhìn về phía tiểu Angelina nói. Uyển Nhi, ta vừa vặn giống nhìn thấy Mật Nhi đang tìm ngươi. Một bộ dáng lo lắng, giống như là có chuyện tìm ngươi. Ngồi ở cha mình đối diện tiểu La Lị nghe được Chân Nhiễm lời nói, nhịn không được trợn trắng mắt. Muốn đem nàng cầm đi cứ việc nói thẳng tốt, làm gì dùng loại này dỗ tiểu hài tử trò xiếc lừa gạt nàng. Trần Mật tự nhiên biết nàng ở nơi nào, nếu quả như thật có việc muốn tìm nàng, tự sẽ tới đây tìm nàng. Làm sao lại tìm không thấy nàng đâu? Bất quá trong lòng mặc dù minh bạch nhưng tiểu La Lị cũng không có đâm thủng Chân Nhiễm hoang ngôn, mà là giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nói. Trần Mật tỷ tỷ đang tìm ta sao? Vậy ta đi xem một chút. Ca ca một hồi gặp. Vừa nói, tiểu La Lị một bên đứng dậy, tiếp đó hoạt bát hướng ra phía ngoài chạy tới. Chính đối con gái nhà mình Chu Diệp, làm sao lại không nhìn thấy con gái nhà mình trên mặt cái kia không cho là đúng thần sắc đâu. Hắn cái này cổ linh tinh quái nữ nhi, hắn đều nhanh dỗ không được chớ nói chi là Chân Nhiễm. Đương nhiên, nhìn thấu không nói toạc vẫn là hảo bằng hữu. Con gái nhà mình đều thức thời tránh đi, hắn tại sao phải nói toạc đâu. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cười đối với Chân Nhiễm nói. Chân Nhiễm huynh đem Uyển Nhi cầm đi thế nhưng là có chuyện quan trọng cùng ta thương lượng. Đúng là như thế, Chân Nhiễm bây giờ trên mặt một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Những ngày này ta đều đang suy nghĩ Bá Dương huynh lời nói. À, nghe được Chân Nhiễm lời nói, Chu Diệp sững sờ tiếp lấy cười nói. Xem ra Chân Nhiễm huynh đây là hung bên trong đã có suy tính. Không tệ, Chân Nhiễm dùng sức gật đầu một cái, nói. Nam tử Hán đại trượng phu, sinh không năm sống xa hoa, chết nhất định năm đỉnh nấu. Ta quyết định từ quan quy hương, nghe thấy lời ấy, Chu Diệp cười. Dã tâm thứ này, người người đều có. Xem ra, ngày đó chính mình một phen, cũng làm cho Chân Nhiễm sinh ra một tia dã tâm a, bất quá cái này cũng là chuyện rất bình thường. Không có người nam nhân nào cam nguyện bình thường cả đời, phàm là có chút cơ hội, lúc nào cũng muốn liều một phen. Chỉ là có ít người thất bại, mà có ít người thành công thôi. Bá Dương huynh không khuyên giải hai ta câu sao? Chân Nhiễm nhìn xem Chu Diệp khuôn mặt tươi cười, có chút kỳ quái hỏi. Vì sao muốn khuyên ngươi? Chu Diệp hỏi ngược lại. Tương lai là một cái loạn thế, nhưng cũng là một cái đại tranh chi thế. Người người đều có cơ hội, chỉ là cần một chút vận khí thôi. Nghe được Chu Diệp lời nói, Chân Nhiễm suy tư phút chốc cười ha ha một tiếng. Bá Dương huynh nói chuyện quả nhiên nói trúng tim đen. Hảo một cái vận khí. Bá Dương huynh là đang cảnh cáo ta, người tính không bằng trời tính sao? Chu Diệp nghe vậy, không còn gì để nói. CMN, ta tùy tiện nói câu nói, cũng có thể làm cho ngươi giải đọc thành ý thứ này, ngươi cũng là nhân tài. Góc truyện audio.com, liền như vậy từ biệt, lần này đi ngàn dặm xa, thời điểm gặp lại, có lẽ đã là cảnh còn người mất. Bá Dương huynh không tiễn hai ta câu sắp chia tay châm ngôn sao? Chân Nhiễm cười hỏi, chính ngươi chính là Chân Nhiễm, còn muốn hà châm ngôn? Chu Diệp cười nói đùa. Nghe được Chu Diệp lời nói, Chân Nhiễm cười khổ một hồi. Nhà mình người muội phu này, cái gì cũng tốt chính là có đôi khi có chút trêu tức. Thôi thôi, đã ngươi tới hỏi ta, ta liền nói cho ngươi tốt. Chu Diệp cười lắc đầu, nói. Trước khi chia tay, ta chỉ tặng ngươi một câu nói, cao tưởng, quảng tích lương. Hoãn xưng vương. Chu Diệp hàng này lại cầm người khác tới lừa gạt người. Cao tưởng, quảng tích lương. Hoãn xưng vương. Chân Nhiễm trong miệng nhiều lần nhắc tới câu nói này, càng nghĩ, hắn càng thấy được có đạo lý. Cao tưởng, quảng tích lương, hoãn xưng vương câu nói này, tại Chân Nhiễm xem ra chính là Chu Diệp tại thuyết phục hắn, đánh hảo cơ sở, hậu thích bạc phát thấy rõ hình thức chớ có trở thành mục tiêu công kích. Càng nghĩ, Chân Nhiễm càng thấy được câu nói này đơn giản liền như là tình thế hằng lời đồng dạng. Bá Dương đại tài ta không như quân A, Chân Nhiễm nói, hướng về phía Chu Diệp lại là sâu đậm thi lễ. Tốt châm ngôn tặng Chân Nhiễm, cũng coi như là tôn nhau lên thành thú. Chu Diệp lại mở lên nhà mình đại cữu tử nói đùa. Nghe được Chu Diệp lời nói, Chân Nhiễm cười khổ một hồi. Bá Dương chớ có lấy thêm ta nói giỡn, nói đi, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Một lát sau Chân Nhiễm thu nụ cười lại lần nữa hướng về phía Chu Diệp khom người thi lễ. Chân Nhiễm huynh đây là vì cái gì? Một câu châm ngôn mà thôi, không đảm đương nổi ngươi hai lần thi lễ a, Chu Diệp hỏi. Bá Dương huynh, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ta cứ nói đừng ngại. Bá Dương huynh có thể hay không đem ra mẫu cùng nhau mang đi Giang Đô? Nghe được Trần Nhiễm câu nói này, Chu Diệp đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền hiểu rõ tại ngực. Trần Nhiễm huynh đây là sợ làm việc thất bại, liên lụy gia quyến sao? Đúng là như thế, cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện, ngươi nói thượng cú, nhân gia liền biết ngươi phía dưới câu là cái gì. Trần Nhiễm vừa hướng lấy, vừa nói, ta đã làm tốt tan hết gia tài dự định, nhưng mà gia mẫu ở đây, là một cái cản tay. Hơn nữa, vạn nhất sự có không bí mật, hoặc ta sắp thành lại bại cũng nghĩ cho Trần gia lưu lại một đầu đường lui. Hắn thấy Chu gia không thể nghi ngờ là một cái siêu cấp thế gia. Đừng nhìn bên ngoài thành quân đội cũng không nhiều, chỉ có 2 vạn mà thôi. Nhưng mà Trần Nhiễm dám nói, liền Chu gia cái này 2 vạn kỵ binh trang bị, mấy lần thiên hạ thế gia quý tộc không người phân phối trang bị lên. Hơn nữa, hắn cũng là tại Chu Diệp trong quân doanh quan sát qua Chu gia binh sĩ huấn luyện. Hắn có thể không chút nào khoa trương mà nói, Chu gia cái này 2 vạn kỵ binh, mỗi cái đều là bách chiến chi binh, tùy tiện kéo ra ngoài một cái cũng là nổi tiếng anh hùng hào kiệt. Dạng này quân dung, trang bị như vậy. Nói Chu gia bảo đảm không thể hắn Trần gia bình an, hắn thứ nhất không tin. 2 vạn kỵ binh hạng nặng là khái niệm gì? Nói như vậy, chính diện xung kích đủ để đánh mấy lần với mình địch nhân. Đương nhiên, nếu như là Umbrella chiến binh mà nói, 2 vạn kỵ binh, không tổn hao gì xử lý 100 vạn địch nhân, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao bọn hắn đã là phi nhân loại tồn tại, khổ khụ kéo xa, góc chuyện audio.com. Chính là bởi vì thấy được Chu gia cường đại cho nên, Trần Nhiễm vừa muốn đem mẹ của mình mang đến Giang Đô Chu gia trên địa bàn, vạn nhất hắn sắp thành lại bại mà nói cũng có thể cho Trần gia lưu lại một tia cơ hội đông sơn tái khởi. Đương nhiên, hắn tại mẫu thân mình đi đến Giang Đô thời điểm, cũng sẽ lấy đồ cưới danh nghĩa, đem Trần gia một bộ phận tài sản thay đổi vị trí đi qua. Dù sao cũng là muốn để đường rút lui. Không có tiền tài, có cọng lông đường lui a. Chu Diệp nhìn xem Trần Nhiễm cái kia ánh mắt cầu khẩn, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, chỉ là muốn lấy loại phương thức nào để cho lão phu nhân đi tới Giang Đô đâu. Nghe được Chu Diệp đã đồng ý thỉnh cầu của hắn, Trần Nhiễm lập tức vui vẻ nói. Điểm ấy ta sớm đã kê sách, ra mẫu thường xuyên hụt hơi lòng buồn bực, đại phu nói đây là phổi tật, cần đi phương Nam tu dưỡng một chút thời gian liền có thể không thuốc tự lành, vừa vặn nhân cơ hội này, ta khuyên nói mẫu thân theo Bá Dương huynh cùng một chỗ đi tới thành Giang Đô. Vậy cũng tốt, liền theo Trần Nhiễm huynh ý thứ a, cách chương.